Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Địa ngục Chu Ký. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 18, dạo địa ngục treo ngược. Phật sống Tế Công giáng ngày mùng 9 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thi lâm biến giả dục chiêu hồn, ố huyết thành hà nhiễm thảo căn, đạo trí luân thường hình đảo điếu, di lưu nghiệt quả báo nhi tôn. Dịch: Đầy nội rừng thay muốn gọi hồn, tràn sông ngập cỏ máu như tuôn, luân thường đảo lộn thân treo ngược, mầm quả để dành báo cháu con. Tế Phật: Giữa mùa đông giá vô cùng lạnh buốt, nhà giàu sửa soạn lò sưởi củi đốt, mình mặc áo lông áo da cừu, ăn đồ đun nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo, ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe cơm cớp, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu, kiếp này chìm nổi, mùa đông tới thân lạnh lẽo, mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời này phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng, phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào. Nếu không phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ. Kẻ có trí tuệ, giỏi lo toan, không thể không trù tính trước. Bữa nay sửa soạn vào âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi. Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đằng trước vọng lại, giống hệt tiếng heo kêu rút bị đồ tẩy trói, hên ra thọc tiết ở làng quê. Tế Phật: Không được nhiều lời, phía trước Ngục Quan cùng tướng quân đã tới, mau tới đón chào. Dương Sinh: Kính chào Ngục Quan cùng tướng quân, tôi và Tế Phật phụng chỉ dạo địa ngục viết sách Địa ngục Du Ký để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục Quan: Miễn lễ, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn Thánh Hiền Đường. Quý Thánh Hiền Đường phò thánh giáo mở rộng đạo, ấn tống kinh sách. Sách quý dạy điều thiện để phổ độ chúng sinh, khuyên rằng giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng mê lầm. Công lao hỗ trợ luật pháp khiếm khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: Đa tạ. À, thì ra đây là địa ngục treo ngược, trên cửa có bản đề rõ ràng. Tế Phật: Đúng đấy, bữa nay chúng ta thăm địa ngục treo ngược, mau theo Ngục Quan cùng tướng quân vào trong ngục. Dương Sinh: Hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đám ma. Trong ngục là một bãi đất rộng, trên mặt hãy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cỏ. Ngục Quan: Đây là địa ngục treo ngược thuộc quyền cai quản của đệ Tam Điện. Dương Sinh: Cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt, những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căng dây, tất cả tội hồn đều bị treo ngược. Dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thòng xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, dãy dụa kêu rào, nhưng càng dãy càng đau đớn, có kẻ bãi lỗ đều chảy máu, im lìm bất động. Tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợi đem phơi nắng. Xin hỏi Ngục Quan, tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này? Ngục Quan: Người trần thế luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy không phân biệt ngũ luân, cho nên những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều. Mấy tội hồn bị phạt, máu tươi nhỏ giọt xuống đất là mọc lên thứ nấm màu đỏ. Vì máu đỏ tươi tưới xuống đất lâu ngày, tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ mà dân gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra vi khuẩn, sau đó mọc thành nấm vậy. Dương Sinh: Mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn mửa. Tế Phật: Hãy trấn tĩnh tinh thần để tránh thương hại tới nhiệm vụ viết sách. Ngục Quan: Tôi kêu vài tội hồn tới để kể lại rành mạch trường hợp phạm tội của họ để Dương Sinh nghe. Dương Sinh: đa tạ Ngục Quan. Ngục Quan: tướng quân, hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mặt xuống để nó thuộc lại tình trạng đã phạm tội cho Dương Sinh nghe. Tướng quân: tuân lệnh, đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương Sinh: xin hỏi tội hồn, vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chốn gió lạnh lùa thổi này? Tội hồn: ôi chà chà, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược ruột rang cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống cư ngụ tại Đài Nam, nhưng chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ty bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi. Do đó những nghiệp vụ của công ty, chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho tôi hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi. Lòng tôi liền nảy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột của mình thì hay hơn. Từ đó tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ. Cha tôi thấy vậy cũng không ngăn cản, tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ty bán hết đi, cùng biên thêm một số chi phiếu. Sau đó bỏ nhà chú trở về nhà cha mẹ ruột là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình, chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi trời trách đất. Chi phiếu tới kỳ hạn không tiền bảo chứng, các chủ nợ rần rần kéo tới cửa đòi tiền. Vì chú tôi đứng tên trương chủ, do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới Nam Phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Dương. Diêm Dương liền thụ lý án này. Chú tôi mất được một năm thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ mới biết đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam Điện Minh Dương quá giận, phán đài tôi vào địa ngục treo ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đài ngục khác để chịu hình phạt. Ngục Quan: quân súc sanh ngược ngạo, mi được chú nuôi nấng khôn lớn, không biết đền ơn, nửa đường thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường, đến nỗi phải xử đài ngục này để thụ hình, còn nói năng gì nữa. Tướng quân, hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói, thả hai tội hồn phía trái xuống để nó khai tội với Dương Thiện Sinh, hầu chép vào sách địa ngục du ký. Tướng quân: tuân lệnh, đã dẫn tội hồn tới. Ngục Quan: mau khai hết tội nhà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Gian nghe. Tội hồn: tôi hiện tại muôn phần thống khổ, hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà dư câm, hai mắt muốn lồi tròng. Lúc còn sống tôi ngủ tại Đài Trung, đã có gia đình, còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ. Thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài 40, mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ lui tới nhà bà, dùng lời đường mật quyến rũ. Bà liền bị tôi mê hoặc, rồi thất tiếc vì tôi. Ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài. Cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng thành lóa mắt, không tự biết kiềm chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh. Trong lúc hồn mê, quỷ đầu trâu mặt ngựa mang chĩa sắt, tích sắt tới áp giải xuống âm phủ. Khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình. Thẹn nhục tới nỗi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Dương quá giận dữ liền xử đài tôi vào địa ngục treo ngược với thời gian 30 năm. Hiện thời tôi mới chịu tội được 2 năm, như vậy còn quá lâu, không biết tới bao giờ mới dứt khổ. Ngục Quan: quân súc sinh, mi chẳng khác gì gà chó, cha mẹ không nhìn. Tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã không tự biết dừng lại còn làm tới, phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ. Gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, My còn bị đài tiếp tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được đầu thai. Tế Phật, không gìn giữ ngũ luân làm bại hoại đạo đức. Người đời nếu như không tôn kính thầy, dùng lời sất sược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, dằn dầm với cả hai mẹ con mà bị xử phạt đài ở ngục treo ngược này, kể cũng còn là nhẹ, phải đài xuống ngục A Tỳ mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết khỏi phải đài xuống ngục này. Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò chúng ta sửa soạn phải trở về. Dương Sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã mở đường khai lối. Chúng tôi phải trở lại thánh hiền đường, xin từ giả hai vị tiên quan. Ngục quan, miễn lễ, có chỗ nào sơ xuất, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin đừng khách sáo. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19, dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Phi mau tái giác, thất nhân tâm, tại thế phi vi chủng nghiệp nhân, vạn vật đồng tuần thiên lý chuyển, tứ sinh bội đạo thái vi nhân. Dịch: Thân người quá vật mọc sừng long, làm quấy trần gian giống ác trồng, chuyển biến lẽ trời muôn vật đổi, bốn đời phản đạo phá cương thường. Tế Phật: Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh mau theo thầy lên đài sen. Dương Sinh: Thưa dân, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu. Tế Phật: Lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách. Dương Sinh: Dân dân, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành. À, tại sao phía dưới lại lóng lánh ánh vàng, có người đầu tỏa hào quang, người sáng không trung? Tế Phật: Ai biểu con lén mở mắt ra? Đó là ánh đạo người tỏa từ thánh hiền đường. Bởi vì chúng ta tọa đài sen nội giữa không trung, nên trong thánh hiền đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định tập trung tinh thần, hài khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập gian lao của các môn sinh tại thánh hiền đường. Dương Sinh: Xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong thánh hiền đường có thể bảo trì mãi mãi được không? Tế Phật: Phàm sau khi rời thánh hiền đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời thánh hiền đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong thánh hiền đường có tam giới cao chân giáng lâm, thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miếu, thánh đường, mà ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời thánh hiền đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngấm, mà quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương Sinh, mau nhắm chặt hai mắt, để tới âm phủ dạo thăm. Dương Sinh: Dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Tại sao phía trước lại có dã thú, gà vịt cùng chim chóc tụ họp? Có nên theo đường nhỏ này tới đó xem? Tế Phật: Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần. Dương Sinh: bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này? Thế Phật: bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn. Bởi vậy tạm dùng pháp thuật che mắt để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ. Dương Sinh: thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡ mà không hay. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy? Tế Phật: bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn quản kinh chưa an định, một sớm đoạn tiệt dương khí, liền bị âm khí bổ dây. Tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loại sinh vật này khá nặng. Tính linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ. Dương Sinh: đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không? Tế Phật: đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc, trâu ngựa và dê này mà đi. Đến như các loài hóa sinh, thấp sinh, hình dạng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả. Dương Sinh: đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loài sinh vật này không đi vào cửa lớn? Tế Phật: vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. Dương Sinh: đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới giao bộ sảnh báo cáo? Tế Phật: có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên. Dương Sinh: à, phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khu chăn nuôi. Phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Bốn loài sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật gù lại tạ, như muốn giải bày tội trạng. Tế Phật: phía trước chính là phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, và bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo. Sau khi trả hết nghiệp báo, ác trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người. Mau đi tới trước phủ. Dương Sinh: ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai. Tế Phật: đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt. Dương Sinh: chính lại Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Thiên Tuế: miễn lễ, mau đứng dậy. Quan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã qua bộ xuống thăm bản phủ. Tế Phật: bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, ở Côn Đảo thuộc Đài Trung, trên dương gian, tới quý phủ tham quan, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế: được được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi. Dương Sinh: đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi quá nồng hậu. Thiên Tuế: mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà. Dương Sinh: nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế: phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quý thánh hiền đường vì phụng chỉ viết sách địa ngục du ký, có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng, nên phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật phải mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thực đó là hành động náo loạn cõi trời. Dương Sinh: cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho. Thiên Tuế: tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, làm chức Thiên Tuế, vì bốn loài sinh vật này như loài rùa, sống tới 1000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Dương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đài đọa ở thập điện xong, còn bị giáng đài tiếp trong ngục đạo thuộc hạng bốn loài sinh vật luân hồi. Giáng thế bèn thay đầu, đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh. Bốn loài thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, quá sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh quá sinh, nghiệp quá nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy, hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Tế Phật, đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về thánh hiền đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa. Dương Sinh, được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho, chúng tôi cần phải trở lại thánh hiền đường. Tiên Tuế, có điều chi khiếm lễ xin rộng lòng tha thứ, lần tới xin trở lại thăm bản phủ. Tế Phật, Dương Sinh mau rời phủ, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Thiên Tuế, xin tiễn chào. Tế Phật, cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế, xin được bao dung che chở. Thiên Tuế, chớ quá lễ độ, vì giờ trở lại thánh hiền đường của Dương Thiện Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, thánh hiền đường đã tới. Dương Sinh xuống đài sen, hồ phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng, hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đài biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lại thế gian làm con thú, rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta đã cảm thấy thống khổ rồi. Sanh lão bệnh tử là đã thống khổ rồi. Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này. Nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thống khổ nó đi tới rồi. Nó tới xác một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn để sớm khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền, nhưng tu đúng pháp phải dày công trì chí, chứ không phải tu kiểu tu chơi, tu để lòe mắt người khác, không được. Tu là trong thực tâm của chúng ta, tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chính ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trần trượt may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm lấy sự tranh chấp nặng trượt mà chúng ta phải rời bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó là phần siêu thoát, thường độ, thăng qua. Lúc đó các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn tu về điển giới, thực hành trong cái công phu để thấy rõ điển giới. Quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn. Cả ngày ăn uống này kia kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm pháp luân, thường chuyển, trụ, đảnh ngay trung tim bộ đầu. Ý niệm Phật là các bạn thấy nó có sự di chuyển thanh quan ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ. Càng làm pháp luân thường chuyển nhiều, các bạn thấy rõ nhiều ngày, nhiều giờ, các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi. Nó mở nay một chút, mai một chút. Hồi trước kia các bạn muốn suy nghĩ một cái gì đó khó khăn, bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rồi. Thì tương lai thế nào? Niệm, thường niệm, vô biệt niệm, các bạn đâu còn phải nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa. Nhưng mà nhớ sự thăng hoa, tiến hóa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác, trường kỳ khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục đã bị giam 10 cửa địa ngục, nhưng mà chúng ta cũng phải luân hồi trở lại, rồi làm con thú, rồi thử thách nữa. Bề trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ. Cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có gia can, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học. Tại sao chúng ta không trì chí mà thực hành để đi tới? Cho nên, không nên phản lấy chính mình và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của mỗi chúng ta có dâm dục là hàng đầu mà nhiều người đã biện hộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phán xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế. Thì họ cứ bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì. Họ không thấy rõ cái hồn đang nhập cái thể xác này. Nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là của thiên đàng tại thế. Không đâu bạn, xác này hiện đang giam hãm phần hồn của các bạn. Cái phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài, các bạn mới sống không? Nhờ ăn uống, kim mộc thủy hỏa thổ, luồn điển âm dương, các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một. Cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chứ ai nắm chìa khóa đó? Chỉ đại thanh tịnh là người nắm chìa khóa này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người. Vậy di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới 7 ức niên mới có cơ hội hồi sinh, hội tụ đủ điều kiện mới là một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra. Các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên không trung. Bên trên, chư tiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này. Mọi người hướng tâm để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội. Chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển, theo thiên cơ của càn khôn vũ trụ. Thượng đế đã ấn định cho chúng ta có cơ hội, cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Các bạn phải thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó, thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu diệt đó của Thượng Đế đang ban cho các bạn. Các bạn nên giữ và trở lại sự thanh tao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng. Ở bên trên chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao lưu ba cõi, không thể phủ nhận không có hồn. Chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa ngục du ký này, người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được. Nó nằm trong cả cái nguyên lý siêu phàm và để cho các bạn thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay các bạn thức tâm, rồi các bạn tu để giải thoát những phần ô trược trong tam giới của các tiểu thiên địa này, thì các bạn thấy không? Nó càng ngày càng co thúc, nó hội tụ đủ điều kiện thanh nhẹ, thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng. Đối với các cõi, nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ một máy điện não tại thế gian. Các bạn khen tặng mừng rỡ đã có cái máy điện não. Tôi muốn cái gì? Tôi bấm nó ra cái nấy, thì cái óc của bạn chỉ chia cho nó mới có một phần thôi. Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của các bạn, thì hỏi chớ cái điện não của các bạn là vô cùng lớn rộng. Vật chất ở thế gian hữu hạn, không có thể chứa hết điện não của con người, không thể chứa hết một phần nào thôi. Nhưng nó không có điện thì không thể hiện được một cái hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay các bạn đã có một bộ đầu có điện đầy đủ. Cái điện này là cái điện thanh nhẹ vô cùng, thanh quang, liên hệ với Thượng Đế, càn khôn vũ trụ, mà các bạn không biết trở về để sử dụng tận hưởng cái nguyên năng đó mà chạy theo vật chất nữa thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không? Cái điện não đó không có điện thì không thể hiện cái gì hết. Mà các bạn không cần gắn điện nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian gọi là tư tưởng. Trong tưởng có tượng, nó vẫn có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó có cái hình người đó, các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên cái minh cảnh đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng, sửa chữa thanh lọc, từ trượt tới thanh, hội tụ đủ điều kiện, hòa cảm với càn khôn vũ trụ, trưởng ứng với đại thanh tịnh, thì ở trên chiếu chúng ta, thì chúng ta thấy có minh cảnh đài rồi, nháy mắt là thấy rồi, ý tưởng là ngộ rồi. Các bạn thấy không? Tuy nhiều người, tại sao tôi hồi nào tới giờ, tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không có đọc kinh, nhưng mà tôi mới học cái môn thiền này, mà ngày nay tôi ôm cuốn kinh thánh, tôi quý vô cùng. Tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi, biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng mà hướng độ tôi, mà tôi không hay, tôi lại khinh khi. Tôi cho là đạo này là đạo biệp, đạo ăn cướp, chính tôi là ăn cướp, tôi không hiểu đạo. Tôi ăn cướp, tôi tâm tối, tôi củng cố cái sự tâm tối và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo thì tôi mất cái tâm. Mất tâm là mất gốc, cái tâm của các bạn biến thể vô cùng, tốt xấu do bạn mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cải trở về với chính ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này, những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về sự chơn giác thanh tịnh của bạn, để minh cảm cái đại thanh tịnh, giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm gì cho bạn. Các bạn không còn sự mê tín nữa, các bạn thấy rõ đường đi nước bước, tu trở về thanh tịnh và hướng dân tất cả như một sự thanh tịnh của chính chúng ta để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh, thì việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Các bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh, các bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem tin lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới, chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mỗi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên. Cấu trúc siêu nhiên, bài ước niên mới tạo thành cái thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn, có vía mà các bạn trở về được rồi, thì các bạn làm gì đây? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng. Các bạn phải đi và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó các bạn mới quý Thượng Đế cũng chưa muộn. Chịu tu thì lúc đó các bạn mới quỳ trước mặt Thượng Đế và thấy 72 diệu tướng của Ngài là vô cùng. Còn chúng ta chỉ có một bần tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Chúa, dám khinh khi Phật, đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của trời Phật rất tận tâm đối với chúng ta, pháp thủy luôn luôn rưới tươi trong tế bào chúng ta, hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến hóa mà chúng ta còn từ chối. Vì sự tâm tối đáng thương, cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi qua âm thanh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cũng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của quan hồn đang nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai. Nhân loại không còn lầm than nữa. Các bạn thấy càng ngày càng văn minh, vật chất càng tiến thì âm thanh của chúng ta truyền cảm lưu lại năm này, tháng kia trong máy móc cũng còn, khởi diễn và nhắc nhở chúng ta. Vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không? Cố gắng tu đi, vì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu văn minh, tinh vi trong khối óc hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thật sự đóng góp hòa bình cho nhân loại. Nền văn minh đó mới đem lại cái nhân quyền cho các bạn thấy rõ. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu, các bạn thấy không? Các bạn có một thể xác, có tim, gan, tỳ, phế, thận, có mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo theo bạn, mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo cho nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lý mà không đi đến đâu. Rồi các bạn sớm ăn năn trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa sang và trả lại cho nhân quyền, và để hướng độ vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng tu đồng tiến với chính chúng ta. Không hướng vào cái nhân quyền sai lầm giết chóc và không có bờ bến tự giác được. Thượng đế đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi. Các bạn có Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, các hướng phương chuyển, nhưng mà các bạn quên. Cho nên cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chân giác đó, rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới trở về nguyên năng của chính chúng ta, thì các bạn làm một việc cho mọi việc. Vì các bạn thành công thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng lạc trời Phật ân ban trong nội thức của chúng ta. Hôm nay chúng ta được dạo một phần địa ngục tiếp để hiểu rõ cái quyền năng, luật pháp của người đời, của trời Phật, của địa phủ đã làm gì và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, phần hồn bằng cách nào và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu. Có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên trên đường đi tu học của chúng ta phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đại thanh tịnh để được tận độ và thăng qua nhẹ nhàng thì rất uổng. Các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại, rất đại duyên đại phước. Ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ, chúng ta ở trong khu vực này, tâm tư mọi người hướng thượng, lo tu và để nghe cái chân lý và để thực hành đóng góp cái phần thanh quan sẵn có của chúng ta trong cả ba giới, thiên, địa, nhân. Mỗi ngày chúng ta đều làm một chút, rồi đây chúng ta sẽ thức tâm càng sớm càng tốt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Địa ngục chu ký. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 20, lại dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Công giảng ngày 29 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thiên lý chiêu chiêu thùy thuyết vô, nhân duyên các dị biệt hình khu, tu tòng lục đạo khai tân lộ, mạc học thiềm tiền kết giổng thù. Dịch: Lẽ trời vằn vặt chẳng nên bàn, khác biệt căn duyên, khác biệt thân, sáo ngã tối tâm tìm ngã mới, đừng giăng lưới nhện trước thềm thiên. Tế Phật: Ai nói đạo trời không có báo ứng? Hãy nhìn bốn loài động vật, trâu ngựa gà vịt, cá tôm côn trùng. Nhân duyên kiếp trước bất đồng, cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất, nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài. Cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai. Là một trong bốn loài động vật, mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa. Từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tối kỳ phục hoàng nhân thân. Đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó. Suốt đời bị trói buộc, không thoát ra nổi. Dương sinh, sửa soạn vào địa ngục. Dương sinh: Tuân lệnh, con đã sẵn sàng. Tế Phật: Đã tới. Phía trước phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, thấy Thiên Tuế cùng Quan Viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghênh tiếp chúng ta. Dương sinh: Bái kiến Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế: Chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đàm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại quá bộ tới thăm, mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm. Dương Sinh: Không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi. Tế Phật: Chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát. Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi trọng thể. Thiên Tuế: Mời uống trà, xin chớ khách sáo. Dương Sinh: Bản đường phụng chỉ viết sách Địa ngục du ký, cho tôi đảm nhiệm việc vào âm ty. Biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học. Tình hình ở Minh Phủ hầu hết là chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của Phủ Hoàng Hồn bốn loài sinh vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm. Thiên Tuế: tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rành mạch. Dương Sinh: đa tạ Thiên Tuế. Thiên Tuế: Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện. Dương Sinh: tuân lệnh. Kia, con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế? Hình như nó có điều chi muốn nói. Thiên Tuế: đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhóm trọng bệnh, sinh lòng quán ghét Phật tổ vì đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàng trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn hủy bán thần Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba. Nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương, để trả nghiệp kiếp trước, ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống nước, sống như một vị đạo sĩ tu hành. Đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ. Nên đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu, để phục hồi nhân thân. Dương Sinh: một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ. Nhưng tôi có điều chưa rõ. Bốn loài sinh vật sau khi chết đi, tại sao lại tự nhiên bị âm sai dẫn dắt xuống âm phủ? Lẽ đó là thế nào? Thiên Tuế: tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết nhất khí hóa tam thanh, một khí hóa ba trong. Kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí. Trời đất người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí đứt tuyệt, trời ắt sa xuống. Địa khí đứt tuyệt, đất ắt sụp đổ. Nhân khí đứt tuyệt, người hẳn chích queo. Cái điểm chân khí này tức là tâm khí. Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là địa tâm dẫn lực. Nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết, đó là thiên tâm dẫn lực và nhân tâm dẫn lực. Cái gì trông nổi lên trên là thiên, đó là thiên tâm dẫn lực. Cái gì đục thì ngưng động xuống dưới làm đất, đó là địa tâm dẫn lực. Tính dục động, đó là nhân tâm dẫn lực. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loài, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và quá sinh đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng. Sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để diêm vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi bay lên trong không trung, muốn kéo lại ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành tiên Phật hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tại, nếu không sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên, trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi tiên Phật lấy việc xuất thế độ người thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính. Cho nên phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy điều thiện chính là phù hợp với lòng của tiên Phật. Công đức đó lớn vô cùng. Lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng. Điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Dương Sinh: lời giảng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo. Tiên Phật truyền pháp thuyết giáo đều ghi vào kinh sách, phổ kinh in sách đúng là hợp ý trời. Công đức đó lớn vô cùng. Linh hồn tổ tiên tự nhiên được thiên tâm dẫn lực, hút lên chốn siêu sinh cực lạc. Tế Phật: Lời của Dương Sinh thật hợp nghĩa đạo thiên kinh, tức là địa nghĩa. Người đời phải hết lòng nhân nghĩa, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần thiên tiên dạy. Thiên Tuế, con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước. Ta xóa bỏ các tội xưa, sai tướng quân dẫn con nai này đến dinh hoàng hồn cho nó uống nước hoàng hồn. Tướng quân, tuân lệnh, xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường. Dương Sinh, phải phải, đa tạ tướng quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh, trên đề dinh hoàng hồn. Trong đó có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống. Con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ. Tướng quân, Dương Sinh hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước hoàng hồn cho con nai này uống. Dương Sinh, được, xin cứ tùy tiện. Ý, giống hệt như ma bài thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi, biến thành một ông già khoảng ngoài 50 tuổi. Đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàng tục ư? Tướng quân, đúng đó, người này đã xuất gia còn hoàng tục, bỏ chai phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú. Vì sau khi uống xong nước hoàng hồn ảo thân biến quá, tức khắc hoán xác thoát thai, khôi phục nguyên hình. Dương Sinh, không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao? Tướng quân, vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng. Đó là nhiệm vụ của phủ tôi sau khi hồi phục hồn và xác xong. Giao qua thập điện Diêm Dương, truyền lo việc chuyển kiếp, ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao khi chuyển kiếp luân hồi đều giáng sinh vào các nhà nghèo khổ hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đài ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp. Tế Phật, Dương Sinh, thời giờ có hạn, chúng ta từ giả tướng quân trở lại nơi phủ cáo từ Thiên Tuế. Dương Sinh, đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân, vì giờ trở lại thánh hiền đường đã tới, không thể ở lâu, xin tạm biệt. Tế Phật, đa tạ sự chỉ giáo của Thiên Tuế, vì đã trễ giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở lại thánh hiền đường gấp. Ngày khác gặp lại xin lãnh giáo thêm. Thiên Tuế, miễn lễ, giữ quý vị không tiện, mong lại sớm được tiếp đón quý vị tại bản phủ. Tế Phật, phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, đa số chúng sinh trong thiên hạ đều không rõ, cho nên ta dự tính dẫn Dương Sinh tới xem xét cho thật tỏ tường, hầu tả lại cho người đời hiểu thấu. Chắc lần tới sẽ còn làm rộn nhiều hơn nữa. Thiên Tuế, rất hoan nghênh, tướng quân thân hành tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dương Sinh, đa tạ Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan, xin cáo từ. Tế Phật, mau lên tòa sen sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin tiễn bước. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống tòa sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 21, dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật lần thứ ba. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 12 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thủy tộc phù du khổ hải trung, phi cầm tẩu thú trụy hàng phong, sinh tiền thiên ái tà đồ lạc, xuân mộng hồn hồi sắc tướng không. Dịch: Tôm cá nổi chìm biển khổ quang, chim bay thú chạy lạnh tràn lan, kiếp trần tham dục đường mê lạc, xuân mộng hồn lìa sắc tướng tan. Tế Phật: Đường âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc than. Người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài sinh vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị thọc tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn quản vía, muốn tìm đường sống, nhưng sức yếu, chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu tuyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thâu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình nhân. Rồi căn cứ vào nghiệp chướng, cùng cái nhân tạo ra từ các kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sinh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lan dạ thú làm thương tổn lẽ trời mà không sợ, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loài sinh vật: thai, noãn, thóc, quá. Dương Sinh sửa soạn vào âm ti. Dương Sinh: thưa ân sư, thân phụ một môn sinh của hiền đường vừa khuất núi, nên lòng còn đau đớn không nguôi. Tại sao trời không gia ân cho kẻ hiền lành được sống lâu để góp công vào sự nghiệp phổ biến đạo giáo của thánh hiền đường mà lại sớm gọi về trời? Tế Phật: sinh lão bệnh tử, dù công hầu khanh tướng, sống vinh hoa phú quý, cả giang sơn trong tầm mắt tầm tay mà còn phải buông xuôi chầu trời, huống chi người bình thường. Chỉ cần lúc còn sống biết tu nhân tích đức, ắt khi chết thân tuy mất mà tinh thần đạo đức còn lưu mãi ở thế gian. Cho nên tinh thần triết nhân mới bất tử. Ở thế gian có người nào mà không chết đâu, còn chớ quá đau lòng. Dương Sinh: con muốn được gặp mặt ông ấy để biết rõ tình trạng sau khi quy tiên. Nghe con cháu ông ấy nói, trước lúc mất hai ngày, tự biết là duyên trần đã hết, sắp về cõi Phật, thì con không hiểu công phu tu đạo tới mức nào mới đạt được cảnh giới đó. Tế Phật: vì cơ duyên chưa đủ, cho nên không có cách nào gặp mặt được. Còn việc tu đạo mà biết ngày chết, đó là lòng chân thành đã cảm động tới thiên địa quỷ thần, nên được báo trước việc sẽ đến. Đó cũng là để chứng minh có quỷ thần thực, chứ không phải chỉ là chuyện hoang đường. Nếu như siêng năng tu đạo, ác việc sanh tử ở trong lòng bàn tay, lật ra là thấy, chẳng có gì ly kỳ cả, chỉ là sự cảm ứng thôi. Để khỏi trễ giờ đạo ông ti, mau lên đài sen. Dương Sinh: xin vâng lời, thưa con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: đã thấy thiên tuế và các vị tiên quan của phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật ở phía trước. Tế Phật: mau tới trước vái chào. Dương Sinh: kính chào thiên tuế cùng chư vị tiên quan, hôm nay lại đến làm rộn quý vị để được chỉ giáo thêm. Thiên tuế: biện lễ, thầy trò quý vị không ngại bản phủ súc vật đầy nghẹt, ba lần tới liều tranh, tôi vô cùng sung sướng. Xin mời hai vị theo tôi vào trong phủ. Tế Phật: đa tạ, vì thời gian eo hẹp, xin thiên tuế dẫn Dương Sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi cho tỏ tường, để còn viết vào sách địa ngục du ký. Thiên tuế: không có chi, xin đi theo thăm các cơ quan. Dương Sinh: ở đây bài biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con mũi một, không biết từ đâu lại bị hút vào, cả đàn rơi xuống trắng phao như mảng bông tuyết, cứ dãy dụa hoài. Thiên tuế: đó là những con mũi bị người ta đập hoặc bị phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ. Mỗi bầy có khoảng 500 con. Các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn rưới liền phục hồi nhân thân. Dương Sinh: thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy? Thiên tuế: đó là sự diệu dụng của địa tâm nhẫn lực, địa khí đã dẫn đưa nó. Bởi vì linh hồn mũi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàng hồn là như thế. Chúng ta đi coi nơi khác. Dương Sinh: cái khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loài thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng. Đã về tới phủ rồi, không rõ thiên tuế có điều chi chỉ giáo thêm không? Thiên tuế: tôi đang lo xử một vụ kiện, con gà trống phía trước kia đến khiếu nại, để tôi điều hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương Sinh coi.